Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 736, cảnh hảo. Cấp 11 10 đoạn siêu cấp cường giả. Phần 2, làm Trương Đức Soái cùng Bạch Phong rời phòng về sau, liền thấy sân nhỏ bên ngoài lăng không đứng tại vũ trụ hư không bên trong một tên tròm râu dài. Đại Hán. Tống Lỗi, làm sao ngươi biết ta tại chỗ ở? Trương Đức Soái lúc này nhìn lấy Tống Lỗi trực tiếp hỏi. Tống Lỗi sau khi nghe được vội vàng nói, Trương Đức Soái đại nhân, ta đã tại chỗ này chờ đợi ngài nửa tháng thời gian. Vừa mới phát giác được ngài khí tức, liền lập tức chạy tới. Trương Đức Soái sau khi nghe được, thần sắc lại là không có gì thay đổi. Bất quá lại là lặng lẽ nhìn thoáng qua Bạch Phong, ý tứ cũng là nhìn thấy không, người ta muốn cầu ta luyện chế nhất mai đan dược, đã tại chỗ này chờ đợi ta nửa tháng thời gian. Mà lúc này Tống Lỗi ánh mắt cũng là rơi vào Bạch Phong trên thân. Người nào không biết luyện đan đại sư Trương Đức Soái vẫn luôn là lẻ loi một mình, lúc này lại là bỗng nhiên nhiều một tên thanh niên, hơn nữa còn là một tên nhất cấp vũ trụ hư không giả. Cái kia Bạch Phong thân phận thì được thật tốt suy nghĩ một chút. Nguyên lai ngươi đã đợi chờ nửa tháng, bất quá ta cho người ta luyện chế đan dược quy củ, ngươi hẳn phải biết đi. Trương Đức Soái lúc này nhìn về phía sân nhỏ bên ngoài đại hán Tống Lỗi, trực tiếp hỏi. Tống Lỗi vội vàng nói, Trương Đức Soái đại nhân, ta cần thiết luyện chế đan dược hư không thảo. Ta chuẩn bị hai phần, trong đó một phần là cho ngài. Quy củ của ngài ta hiểu. Trương Đức Soái nghe được Tống Lỗi mà nói về sau, toát ra một vệt vẻ hài lòng khẽ gật đầu nói. Không tệ, muốn cho ta giúp đỡ luyện chế đan dược. Đệ nhất cũng là nhìn ta tâm tình. Hôm nay ta tâm tình không tệ, ngươi đan dược ta tiếp. Thứ hai chính là muốn chuẩn bị hai phần cần thiết hư không thảo, trong đó một phần cho ta làm thù lao, mà ngươi cái kia phần nếu như luyện chế thất bại, nhưng là mặc kệ chuyện của ta. Tống Lỗi đều đã nói mình là quy củ, nhưng Trương Đức Soái vẫn là đem chính mình giống như bá vương hiệp ước đồng dạng quy củ nói một lần, hoàn toàn cũng là tải cho Bạch Phong nghe, mà Bạch Phong cũng không phải người ngu. Tự nhiên nghe ra Trương Đức Soái đây chính là cố ý tại nói cho hắn nghe, để Bạch Phong kiến thức đến sự lợi hại của hắn. Rất nhanh, Trương Đức Soái liền cầm lấy Tống Lỗi hư không thảo đi vào trước đó ở lại phòng ốc bên cạnh cái kia. Gian phòng có thể trở thành phòng số 2 phòng, đó là chuyên môn dùng để luyện đan. Mà Bạch Phong nhìn đến tiến vào phòng số 2 phòng đi luyện đan Trương Đức Soái, ánh mắt lại là nhìn về phía phòng số 3 phòng. Hắn rất ngạc nhiên phòng số 3 phòng là làm cái gì? Tống Lỗi đúng không? Ta có thể hay không hỏi ngươi chút chuyện? Bạch Phong lúc này trực tiếp đi ra sân nhỏ, nhìn lấy chờ đợi Tống Lỗi trực tiếp mở miệng hỏi. Nếu như là bình thường, một cái nhất cấp thất đoạn thực lực vũ trụ hư không giả, hắn căn bản sẽ không coi vào đâu, mà lại căn bản sẽ không cấp đối phương đến cùng hắn cơ hội nói chuyện. Cho dù là nhất cấp thất đoạn, chẳng qua nếu như là bát đoạn, hắn khả năng liền sẽ có đem đối phương thu nhập chính mình thế lực ý nghĩ. Dù sao thất đoạn thiên phú tại vô tận vũ trụ hư không bên trong cũng còn tính là so khá thường gặp, nhưng bát đoạn liền bắt đầu biến lưa thưa bớt đi, tại đi lên thì càng ngày càng ít. Bất quá Bạch Phong thế nhưng là có thể đi vào Trương Đức Soái sân nhỏ người. Ngu ngốc đều đó có thể thấy được quan hệ của hai người không tầm thường. Hắn có thể không dám thất lễ, cho nên nghe được Bạch Phong cái này tra hỏi, liền vội mở miệng nói. Thiếu gia cứ hỏi, Tống Lỗi biết đến tuyệt đối sẽ đều nói cho thiếu gia. Ngươi có cấp 5 thực lực, muốn đến tại cái này vô tận vũ trụ hư không cũng xông xáo nhiều năm đi. Có nghe nói hay không qua một cái gọi làm cảnh hạo gia hỏa? Bạch Phong nhìn lấy Tống Lỗi, trực tiếp mở miệng hỏi. Trừng, Tống Lỗi nghe được Bạch Phong lời này, hai mắt đột nhiên trợn tròn, trong mắt càng là toát ra một vệt vẻ giật mình, bởi vì hắn làm sao cũng không nghĩ tới Bạch Phong vậy mà hỏi là cái này. Hít một hơi thật sâu, Tống Lỗi nhìn về phía Bạch Phong vội vàng nói, vị thiếu gia này, Cảnh Hạo đại nhân chính là một tên cấp 11 10 đoạn siêu cấp cường giả. Tại vô tận vũ trụ hư không bên trong thanh danh hiển hách. Ta tự nhiên nghe nói qua. A, cấp 11 10 đoạn siêu cấp hư không giả sao? Bạch Phong nghe được Tống Lỗi mà nói về sau, cũng là toát ra một vệt vẻ giật mình. Hắn biết cái này Cảnh Hạo thực lực cũng không yếu, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới. Vậy mà mạnh đến trình độ như vậy, cái này vô tận vũ trụ hư không bên trong, có bao nhiêu cấp 12 siêu cấp vũ trụ hư không giả? Mạnh nhất lại là cái gì thực lực? Bạch Phong lúc này nhìn về phía Tống Lỗi tiếp tục hỏi. Tống Lỗi nghe xong, tuy nhiên không biết Bạch Phong vì sao muốn hỏi cái này chút, phàm là tại vũ trụ hư không sông sáo. Qua một đoạn thời gian đều sẽ biết sự tình, nhưng vẫn là lập tức giải thích nói. Vô tận vũ trụ hư không bên trong có bao nhiêu cấp 12 trở lên siêu cấp vũ trụ hư không giả? Cái này ta không rõ lắm, nhưng thì ta nghe nói, tối thiểu tại 20 người trở lên, mà ta từng nghe nói thực lực mạnh nhất là một tên cấp 12 bát đoạn siêu cấp vũ trụ hư không giả. Mà tiềm lực mạnh nhất giống như có một cái nắm giữ 11 đoạn thiên phú cấp 12 ba đoạn siêu cấp vũ trụ hư không giả. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn sớm muộn có thể trùng kích đến cấp 12-11 đoạn. Loại thực lực đó, nói không khoa trương, đủ để khinh thường vô tận vũ trụ hư không. Bạch Phong nghe xong Tống Lỗi mà nói về sau, yên lặng nhẹ gật đầu, đồng thời đối với những tình huống này cũng là cảm giác được chấn kinh. Nhưng hắn rõ ràng, có thể bị ngoại giới biết được tin tức, tuyệt đối không phải là chân thật nhất tin tức, khẳng định còn có vụng trộm so những thứ này trên mặt nổi siêu cấp cường giả còn mạnh hơn người tồn. Tại, đừng quên, nơi này chính là khắp nơi đều tràn ngập kỳ ngộ vô tận vũ trụ hư không. Tốt, khác không sao, Bạch Phong lúc này nhìn lấy Tống Lỗi nói một câu như vậy về sau, liền trực tiếp đi về tới sân nhỏ bên trong. Mà nhìn đến đi vào sân nhỏ Bạch Phong, Tống Lỗi muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là nén trở về. Tuy nhiên hắn rất muốn cùng Bạch Phong trèo chút quan hệ. Một khi cùng Bạch Phong leo lên một số quan hệ, cái kia cũng coi là cùng Trương Đức Soái leo lên quan hệ. Nhưng cũng bởi vì trả lời Bạch Phong mấy cái này không tính là bí mật tin tức, hắn thật đúng là không mặt mũi đi liếm Bạch Phong. Chủ nhân, người ban đầu muốn hỏi không phải Hình Thiên Vũ tên kia à? Làm sao về sau lại biến thành Cảnh Hạo rồi? Một lần nữa trở lại sân nhỏ làm về sau, Bạo Linh thanh âm thì theo Bạch Phong trong đầu trực tiếp vang lên. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, ban đầu đích thật là muốn hỏi ý kiến, hỏi một chút Hình Thiên Vũ sự tình. Nhưng về sau ta ý thức được một khi hỏi thăm, khả năng sẽ xuất hiện một số ngoài ý muốn sự tình. Bởi vì ta luôn cảm giác Hình Thiên Vũ tên kia thân phận tại vô tận vũ trụ hư không cần phải có chút mẫn cảm. Chủ nhân, nói như vậy, ngươi làm như vậy còn thật xem như làm đúng. Nếu như Hình Thiên Vũ tình huống tại vô tận vũ trụ hư không không tốt lắm, ngươi lại trực tiếp chủ động hỏi thăm. Đến lúc đó mặc kệ là cái này Tống Lỗi vẫn là Trương Đức Soái đều sẽ đặc biệt chú ý tới ngươi. Vậy liền thật không là một chuyện tốt. Bạo Linh nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, lập tức nói, đúng rồi, trong tay ngươi còn có khác hư không thảo sao? Cũng là cấp bậc thấp cái chủng loại kia. Đúng lúc này, Bạch Phong bỗng nhiên nhìn về phía sân nhỏ bên ngoài Tống Lỗi mở miệng hỏi. Hả? Tống Lỗi nghe được Bạch Phong mà nói sau sững sờ, nhưng rất nhanh thì hiểu rõ ra, có thể đi theo Trương Đức Soái người bên cạnh, làm sao có thể sẽ không hiểu luyện đan.